Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, mang đi thông thiên bi. Trước khi đi, Lộc Vũ đối với Cốc Phong Nguyệt nói ra, lấy sau thủ hộ thương linh học viện liền dựa vào ngươi. Ngươi đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết tu luyện tới đỉnh phong là đủ, Lộc Vũ sư đệ, ta nhớ kỹ rồi. Ngươi là ta vĩnh viễn tấm gương, ta làm kế thừa sứ mạng của ngươi. Cốc Phong Nguyệt nặng nề gật đầu. Mặc dù nói giữa bọn họ chính là sư huynh sư đệ xưng hô, nhưng thực tế lên, Cốc Phong Nguyệt đối đại Lộc Vũ giống như là đối đãi cùng với chính mình lão sư như vậy. Nào chỉ là Cốc Phong Nguyệt, tự liền Lam Minh viện chủ cùng chư vị trưởng lão đang đối mặt Lộc Vũ lúc cũng đều giống như là một bộ học sinh nghe lão sư dạy dỗ dáng vẻ. Lộc Vũ mạnh, không chỉ là Lộc Vũ trên người rất nhiều thủ đoạn, còn tại ở Lộc Vũ thân trên lên cái kia một không gì sánh nổi khí phách. Loại khí thế này đã đem bọn họ hoàn toàn chinh phục. Lộc Vũ mang theo Lam Cổ Tiên Tử ly khai Thương Linh học viện, sẽ hạ Thương Linh Thiên Phong thời điểm, Lam Cổ Tiên Tử nhưng phải cầu mang đi thông thiên bi. Ngươi muốn dẫn đi thông thiên bi? Lộc Vũ có chút giật mình, dù sao cái này thông thiên bi trước đây chính là Lam Cổ Tiên Tử tận lực dựng đứng ở Thương Linh Thiên Phong. Lam Cổ Tiên Tử nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cái này mấy ngày ta muốn thông một việc tình. Cái này thông thiên bi vốn không thuộc về nơi đây, ta dùng cái gì mạnh mẽ đưa nó lưu lại? Thông thiên bi chính là long tộc vật, là thời điểm nên trả đến long chi mộ địa. Ngươi thật nghĩ thông suốt? Lộc Vũ hỏi. Lam Cổ Tiên Tử lặng lặng nói ra, ta này sinh đã mất còn lại hy vọng xa vời, chỉ hy vọng ta chữa trị khỏi thánh hoa tiên thể về sau, hắn có thể tới gặp ta một lần là tốt rồi. Ta không muốn sẽ cùng long tộc một vị kia đấu tức giận cái gì. Thông thiên bi trả lại cho hắn nhóm là được. Thích hắn phượng nữ thiên kiêu nhiều như vậy, bạn này không phải ta có thể quản được. Ta có thể ăn long tộc thiếu nữ giấm chua, chẳng lẽ còn ăn phượng hoàng đế tôn lạc cơ giấm chua này, lại ăn những người khác giấm chua này? Lam Cổ Tiên Tử rốt cục buông xuống một cái khúc mắc. Thế nhưng nàng không có chú ý tới, ở nhắc tới Lạc Cơ lúc, Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái sắc bén quang mang kỳ lạ. Ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm ấy chính là tốt đẹp. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Lam Cổ Tiên Tử liền muốn thu hồi thông thiên bi, mới bỗng nhiên ý thức được, nàng cũng không có khôi phục công lực, hiện tại căn bản lấy không đi thông thiên bi, mà thôi, lần sau lại đến lấy đi. Lam Cổ Tiên Tử có chút thất vọng. Lộc Vũ nói ra, không, ta có thể giúp ngươi mang đi thông thiên bi. Ngươi như thế nào mang đi? Lam Cổ Tiên Tử không tin. Lộc Vũ cứ việc có chút thủ đoạn, có thể vượt cấp chọn chiến tôn người, có thể trừ bỏ nghiệp hỏa, thế nhưng tu vi cảnh giới đặt nơi ấy vẫn là quá thấp, so với nàng trạng thái tột cùng lúc chênh lệch chính là một chỗ lên, một cái bầu trời khác biệt. Ở nàng thời kỳ tột cùng, lấy thánh hoa tiên thể vô thượng thần bí mới có thể hoành không na di thông thiên bi. Lộc Vũ còn con này hóa linh cảnh, liền thông thiên bi đều lay động không được, lại nói chuyện gì na di. Thế nhưng Lộc Vũ cũng rất kiên định nói ra, ta có biện pháp. Hắn trực tiếp liền đi tới thông thiên bi trước mặt, chậm rãi vuốt ve thông thiên bi tới. Thông thiên bi ở chỗ này sừng sững vạn năm, một mạch không chút sứt mẻ, bất kể là ai đến đây cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ đáp lại. Nhưng đó là còn lại người. Lộc Vũ đến đây, tình huống tự lại không giống với Lần trước Lộc Vũ ở vạn trượng chi trên, lên, lưu danh, thông thiên bi liền cảm ứng được Lộc Vũ tới. Cũng chính là Lộc Vũ, hai chữ, tỉnh lại lấy thông thiên bi nội tâm, cản trở tà khí chính là nảy sinh, càng là ở lúc mấu chốt, khiến cho thông thiên bi có thể phóng xuất ra một đạo lực lượng bình chướng, bảo vệ thương linh học viện. Bây giờ, Lộc Vũ chậm, rãi vuốt ve thông thiên bi, làm cho thông thiên bi đầy đủ cảm ứng cùng với chính mình khí tức. Nhắc tới cũng là thần kỳ, chính là ở Lộc Vũ cái này chậm rãi xoa xuống, thông thiên bi chậm rãi rung động, cái này cao lớn vạn trượng kình thiên vật rung động, có thể là không như bình thường. Thông thiên bi rung động phía dưới, không gian xung quanh đều ông hưởng đứng lên, toàn bộ thương linh thiên phong khí lãng bốc lên. Ngày a, thông thiên bi chấn động, thương linh học viện chúng đệ tử ngơ ngác nhìn một màn bất khả tư nghị này. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, thông thiên bi thế mà lại vì Lộc Vũ mà rung động. Mà sau đó một khắc, bọn họ liền thấy càng thêm cảnh tượng khó tin. Không gian một hồi kịch liệt ầm vang phía dưới, thông thiên bi bỗng nhiên không thấy. Đúng, cứ như vậy không thấy. Hư không tiêu thất, thương linh thiên phong trên, lên, một mạch thụ lập thông thiên bi. Đã có vạn năm lâu, bây giờ đột nhiên biến mất. Cảnh này khiến toàn bộ thương linh thiên phong đều có vẻ trống rỗng. Cái này đối với rất nhiều người mà nói, thương linh thiên phong đều biến được xa lạ đứng lên. Không thể nào đâu, mọi người vì một màn trước mắt sở chấn động lay động. Nói như vậy, một vật bỗng nhiên hư không tiêu thất, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là vật này vốn chính là hư ảnh, còn có một cái khả năng, đó chính là cái này không gian bị đựng vào không gian song song chung. Nói thí dụ như bọn họ phóng lấy đồ đạc đến trong túi càn khôn, chính là như vậy, một cái vật phẩm tiến vào trong túi càn khôn, đó cũng là hư không tiêu thất. Thông thiên bi tự nhiên không phải hư ảnh, vậy cũng chỉ có thứ hai khả năng, thông thiên bi là bị đựng vào không gian song song chung. Thế nhưng đây cũng quá nhường khó có thể tin. Thông thiên bi đến bực nào cự đại, giống như là kình thiên chi trụ, cao tới vạn trượng, nên có bao nhiêu không gian song song, có thể giả bộ hạ lớn như vậy. Thông thiên bi, cái này trên đời có không gian lớn như vậy túi càn khôn sao? Bọn họ không biết là, Lộc Vũ sử dụng, chính là mã chi giới chỉ. Mã chi giới chỉ, cái này thiên cổ thời đại chế tạo không gian giới chỉ, chính là thần kỳ như vậy. Nó trong không gian vô biên vô hạn, đem thông thiên bi cái này chờ quái vật lớn, đều có thể trực tiếp trang tiếp. Thiên cổ thời đại văn minh, chính là chỗ này kiểu không thể tưởng tượng nổi. Lam cổ tiên tử lập tức liền khóa được Lộc Vũ đeo mã chi giới chỉ. Nàng có thể cảm ứng được, Lộc Vũ chính là đem thông thiên bi đựng vào tay phải mã chi giới trong ngón tay. Ngươi đây là cái gì pháp bảo? Lam cổ tiên tử cũng theo đó kinh ngạc. Nàng mặc dù là thượng cổ thời đại người, kiến thức uyên bác, thế nhưng lấy văn minh phồn vinh thượng cổ thời đại, cũng xa xa sinh không ra mã chi giới chỉ thần kỳ như vậy pháp bảo. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, đương nhiên là không gian giới chỉ, ngươi có thể mang nó coi như là một cái đại hình túi càn khôn. Lam cổ tiên tử nói ra, chính là thượng cổ thời đại nhất tột cùng luyện khí tông sư, cũng chế tạo không ra loại này không gian giới chỉ a. Thượng cổ thời đại chính là cái này thế giới văn minh điểm cao nhất sao? Lộc Vũ bỗng nhiên hừ một tiếng, ngươi có ý tứ? Lam cổ tiên tử ngẩn ngơ. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, cái này thế giới còn rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Nếu ai cảm giác mình dò xét tìm rõ ràng toàn bộ thế giới, vậy quá ngây thơ rồi, rất nhiều không biết bí mật. Lam cổ tiên tử trong mắt hiện lên một cái dị quang. Nàng chân chính cảm thấy, chính mình học viện cái này 16 tuổi đệ tử, làm cho nàng nhìn không thấu. Nàng còn muốn hỏi lại cái gì? Lộc Vũ đã không hề trả lời, mà là trực tiếp kỵ lên ngựa. Đi nha, hai người cứ như vậy ly khai Thương Linh học viện, ly khai Thương Linh Thiên Phong, một đường hướng bắc, đi trước Tinh Lạc vực. Chân chính đại tình tiết gần kéo ra màn che, rất nhiều bí mật sắp sửa công bố, phía sau tình tiết đặc sắc đến khó có thể tưởng tượng. Hết chương.